Chương 1271, Hòa bình trao đổi. Trầm Tường không nghĩ đến Vương Quỳnh cẩn vậy mà hội, sẽ, nói mình cái kia chết đi tiểu tình lang phạm vào sai lầm. Nếu thật là nói như vậy, cái này Vương Quỳnh cẩn chính là một cái vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn người, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó đối phó. Đối với Vương Quỳnh cẩn theo như lời hòa bình trao đổi, Trầm Tường bọn hắn tự đem cái này coi như là nói láo, đánh rắm, loại chuyện này chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn là biết rõ cái này Vương Quỳnh Cẩn hiện tại mang theo một đoàn yêu ma giới đến nơi này là không có hảo ý đấy, xem bộ dáng là chuẩn bị dùng loại phương thức này hung hăng mà gõ hắn một số. Khiêu chiến thư thượng diện cái kia thua trận về sau muốn giao ra đến đan dược cũng không ít, đầy đủ dao động hàng long đan các căn cơ rồi, cho nên Trầm Tường bọn hắn đối với cái này phi thường cẩn thận, kỳ thật bọn hắn đối với thuật luyện đan của mình đều phi thường tự tin, cho rằng nhất định sẽ thắng, tự là tính không qua đối phương, lo lắng đối phương hội, sẽ, chơi xấu. Các ngươi chỉ cần có thể để cho chúng ta tin tưởng các ngươi sẽ không chơi xấu là được rồi, chúng ta chỉ, cái, lo lắng cái này, đan dược trao đổi xác thực là phi thường cần, điều này có thể đủ tăng lên chúng ta song phương luyện đan trình độ, chỉ có điều các ngươi hỏa thần điện trước khi làm ra đến sự tình, để cho chúng ta khó có thể tính mặt cho các ngươi. Lý Bảo Tuấn cũng lớn tiếng nói, mọi người nghe được về sau, cho rằng cái này phi thường có đạo lý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này cái gọi là trao đổi cũng không phải bình thường trao đổi, thua trận lời mà nói, nhưng là phải trả giá rất thảm trọng một cái giá lớn, lo lắng đối phương hội, sẽ, chơi xấu mà không đi ứng chiến, là một loại rất lý trí cách làm. Hỏa thần điện bên kia không có thanh âm, bọn hắn làm cho động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ đem toàn bộ đan thành người ở bên trong cũng gọi đến, chính là vì lớn mạnh thanh thế, lại để cho hàng long thành người ở bên trong đi ứng chiến, bất quá hiện tại bọn hắn mang đến mọi người ở phía sau nghị luận nhau nhau. Đều là đối với hỏa thần điện danh dự biểu thị hoài nghi một ít ngôn luận. Vương Quỳnh Cẩn cân nhắc sau một lát, làm ra quyết định lại để cho Trầm Tường bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vậy mà đưa ra muốn làm cho một cái khế ước, xem ra nàng xác thực là cần đại lượng đan dược, hơn nữa bọn hắn đối với chính mình cũng có rất có lòng tin, cho rằng bọn họ có thể thắng. Bọn hắn cần nhiều như vậy đan dược, chính là vì đánh thần vũ đại lục sao? Trầm Tường nói ra, mà Lý Bảo Tuấn đã đi ra ngoài cùng Vương Quỳnh Cẩn định khế ước rồi, có khả năng a, bất quá chỉ cần thắng. Cái này là nhất cử lưỡng tiện sự tình, một là suy yếu chúng ta hàng long môn đang dược lực lượng, hai tựu là lại để cho chính bọn hắn đạt được đại lượng đang dược, bọn hắn đã biết rõ chúng ta hàng long môn nội tình rất dày thực, vừa rồi bọn hắn tiến công thần binh thiên quốc thời điểm, chúng ta thể hiện ra đến thực lực, đã để bọn hắn cảnh giác rồi. Nếu như bọn hắn đối với thần vũ đại lục phát động tổng tiến công thời điểm, chúng ta bên này cung cấp đại lượng đang dược, cũng sẽ cho bọn hắn tạo thành rất lớn trở ngại, Đoạn Sùng nói ra. Trầm Tường nhẹ gật đầu, cảm thấy Đoạn Sùng phân tích được phi thường có đạo lý, bất quá hắn cho rằng cho dù bọn hắn lúc này đây tỷ thí thua, cũng tuyệt đối sẽ không dao động đến bọn hắn đang dược căn cơ, chỉ cần hắn khẽ cắn môi, bế quan tháng một năm nửa năm đấy, có thể phục chế đại lượng dược liệu đến, lúc này hàng long đang trong các luyện đan sư cũng không ít, rất nhanh lại có thể luyện chế ra một đám đan dược đến. Lý Bảo Tuấn trở về rồi, hắn mỉm cười nói, cái kia lão thái bà cũng không biết đánh chính là cái gì chú ý, thật sự cùng ta ký kết khế ước rồi. Nếu như quyệt nợ hoặc là trong đoạn thời gian này đối với hàng long thành tạo thành phá hư lời mà nói, nàng đều được gặp nạn. Trầm Tường xác định cái kia khế ước hữu hiệu về sau, mới mở cửa thành ra, lại để cho một đám người kia tiến đến, hỏa thần điện luyện đang quyết đấu cũng sẽ lập tức bắt đầu. Quy tắc nói xong chưa? Trầm Tường so sánh để ý cái này, bởi vì nếu như là đối với bọn họ tình huống bất lợi quy tắc, sẽ để cho bọn hắn so sánh cố hết sức. Cái này quy tắc là bọn hắn định đấy. Ta cảm thấy được đối với song phương mà nói đều là so sánh công bình đấy, tham gia luyện đan tỷ thí song phương các phái ra hai người, chỉ cần phương nào có thể liên tục thắng hai trận, coi như là thắng lợi cuối cùng người, về phần luyện chế cái gì đan, khắp nơi phân biệt thay phiên đến gọi, trận đầu là do bọn hắn hô luyện chế cái gì đan, sau đó trận thứ hai chính là do chúng ta đến hô, thông qua đan dược phẩm chất, số lượng cùng luyện chế thời gian đến, định ra thắng bại, Lý Bảo Tuấn nói ra, Trầm Tường nhíu mày nghĩ, nói ra, vạn nhất bọn hắn hô luyện chế đan. Chúng ta không có những cái kia đang dược liệu đâu này, cái này hỏa thần điện thế nhưng mà theo thiên giới đến đấy, nếu như luyện chế tiên đan cái gì đấy, chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua, có cao nhất hạn chế, không thể hô tiên đan, về phần dược liệu, nếu như khuyết thiếu mà nói, có thể từ đối phương chỗ đó mua sắm, đối phương hô luyện cái gì đan, khẳng định không thiếu loại đan dược này liệu, mà chúng ta cũng thế, Lý Bảo Tuấn nói ra, những này ta cũng đã vấn an đâu, trước hết nhất hô chính là bọn hắn, Trầm Tường vẫn có một ít nghi hoặc, đã có cao nhất hạn chế. Như vậy có không có thấp nhất hạn chế, luyện chế cấp thấp đang lời mà nói, Trầm Tường thế nhưng mà sở trường nhất đấy, liều phẩm chất, số lượng cùng thời gian, hắn tất thắng không thể nghi ngờ, nếu như là đẳng cấp cao đan, hắn tựu không có khẳng định như vậy rồi, có, thấp nhất hạn chế tựu là thiên cấp hạ phẩm đan, nếu như trưởng giáo ngươi không thể luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan, có thể do ta một người toàn bộ ok, quy tắc cũng không có hạn chế một người không thể liên tục tiến hành, Lý Bảo Tuấn nói ra. Đoàn Sùng hỏi, nếu như ngay từ đầu tựu là một thắng một phụ như vậy chẳng phải là còn muốn tiếp tục nữa? Lý Bảo Tuấn gật đầu nói, không sai, tiếp tục nữa, thẳng đến có một phương liên tục thắng hai lần mới thôi, nếu như gây chuyện không tốt, cái này sẽ là sức chịu đựng so đấu, nếu như luyện chế rất nhiều lô, đem thiên cấp đan luyện được không sai biệt lắm về sau, sẽ chuyển hướng địa cấp đan, thẳng đến có kết quả mới thôi. Chúng ta ngay từ đầu muốn thắng hai trận, dùng tính áp đảo tư thái thắng bọn hắn, xem bọn hắn về sau còn thế nào hung hăng càn quấy. Trầm Tường đột nhiên cười cười, trưởng giáo, ngươi cũng muốn xuất chiến sao, ngươi luyện chế thiên cấp đan trình độ thế nào? Lý Bảo Tuấn đối với cái này rất ngạc nhiên, bởi vì căn cứ lẽ thường, Trầm Tường muốn luyện chế thiên cấp đan, cần nắm giữ hơn trăm trọng diễn luyện pháp, đây không phải là dựa vào một thiên tài não dư có thể làm được đấy, cần rất dài thời gian mới có thể từng chút một tích lũy đi lên, cho dù cái kia cái yêu nghiệt sư phó Lý Thiên Tuấn lúc trước vượt qua đạo này khe rảnh cũng dùng thời gian rất lâu. Trầm Tường cười thần bí nói, sẽ không kéo ngươi chân sau là được, ngươi chẳng lẽ còn không tin được trình độ của ta sao? Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng nhìn nhau, trên mặt thần sắc thập phần cổ quái. Đoạn Sùng tuy nhiên không phải luyện đan chi nhân, bất quá hắn đối với luyện đan phương diện này coi như hiểu rõ. Trầm Tường hiện tại niên kỷ đến xem, muốn luyện chế ra thiên cấp hạ phẩm đan đến có thể nói là tuyệt không khả năng sự tình, bởi vì cái loại này biến thái diễn luyện pháp cần nắm giữ đến hơn 120 trọng, cần rất nhiều thời giờ đến tích lũy. Mà Trầm Tường hiện tại mới sống bao nhiêu năm nha, muốn tới đạt cái loại cấp bậc này, thật sự là lại để cho người rất khó tin tưởng, hơn nữa cũng theo đến không ai dùng như vậy ngắn ngủi thời gian nắm giữ đa trọng diễn luyện pháp. Chuẩn bị cho tốt địa phương, đối phương đã cho chúng ta tiễn đưa đan dược đấy, chúng ta nhất định phải nhận lấy đến. Trầm Tường mỉm cười nói, sau đó thay đổi một bộ dung mạo. Vương Quỳnh Cẩn trung kiến đan thành, hôm nay mang đến một đám người đến, tự là muốn mượn này diệt diệt Hàng Long thành uy phong, nhìn ra được bọn hắn lúc này phi thường tự tin, thật giống như có thể dễ dàng lại để cho đánh bại Hàng Long thành đồng dạng, nếu như bọn hắn thật sự thắng, như vậy đối với Hàng Long thành xác thực là một cái đả kích rất lớn.